Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, chương 1135, phân tích báo cáo. Đối với thời không kết tinh sơ bộ kiểm nghiệm, đã tính ra kết quả. Thời không kết tinh, vi mô kết cấu cùng chúng ta thế giới vây xem kết cấu hoàn toàn bất đồng. Phải vô luận là năng lượng hay hoặc là vật chất, thậm chí là tin tức, bên ngoài vật dẫn. Đều là hạt căn bản, mà thời không kết tinh, cũng không tồn tại hạt căn bản kết cấu, hoặc có lẽ là căn bản không tồn đang vây xem kết cấu. Ngược lại càng giống như là trong lý luận vũ trụ nổ lớn phía trước cái kia nguyên điểm. Không tồn tại bất luận cái gì khe hở, nhưng trên thực tế, thời không kết tinh cũng không tồn tại nguyên điểm vô cùng bé vô hạn trọng vô hạn dẫn lực tính chất. Đặc biệt, cũng có thể đối với ngoại giới năng lượng kích thích làm ra phản ứng, mở ra thông hướng đệ hai giới thời không môn. Đối với thời không kết tinh khởi nguồn, cùng Dịch Thiên Hành quan hệ giữa, chúng ta cũng đã hoàn thành sơ bộ thí nghiệm, lấy 20 ngày là một cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất Dịch Thiên Hành khỏe mạnh lũy thừa bay lên đến 112. Thời không kết tinh vẫn chưa xuất hiện bất kỳ biến hóa. Mỗi lần mở cửa vẫn là nửa giờ. Mở cửa địa điểm như trước khả năng khống chế. Giai đoạn thứ hai, chúng ta đi qua cải biến đệ hai giới chuyện xưa thành tích. Khiến 170 cái ưu tú chiến đấu sĩ thông đọc toàn văn. Sách vở tổng thể thành tích bay lên 5%. Sau một khoảng thời gian mở cửa tăng trưởng 1 phút đồng hồ. Thời không môn cao thấp tăng trưởng 0,001% điểm. Đối với loại tình huống này, không bài trừ vừa khớp nhân tố. Giai đoạn thứ ba chắc thí đã bắt đầu. Hiện nay còn chưa đạt được kết quả. Rộng mở sáng ngời trong phòng hội nghị. Làm ba người. Lý viện sĩ niệm nổi trong tay văn kiện. Thời không kết tinh là mở ra đệ hai giới thời không cửa then chốt. 43 ngày trước. Thái Sơn phát sinh lưỡng khởi nhân khẩu thất tung sự kiện. Bắt đầu chỉ là ở địa phương nhấc lên một trận phong ba. Vẫn chưa bị người của phía trên coi trọng. Vừa may đoạn thời gian đó Trần bác sĩ ở Thái Sơn thăm dò hoàn cảnh địa lý, sưu tập số liệu, kiểm tra đo lường đến Thái Sơn ở chỗ sâu trong từ trường dị thường, cuối cùng phát hiện thời không kết tinh tồn tại. Chuyện này làm tuyệt mật văn kiện bị Trần bác sĩ báo lên, trực tiếp kinh động phía trên vài cái thủ trưởng quốc gia lực lượng phiên giang đảo hải. Rất nhanh thì điều tra rõ thời không kết tinh đại thể công cộng. Còn phái ra một đám tinh nhuệ. Đại thể dò rõ đệ hai giới tình huống. Đi qua siêu cấp máy tính tiến hành số liệu đối lập. Cuối cùng trực tiếp tập trung Dịch Thiên Hành. Ở lúc đó tính ra đệ hai giới chỉ là một chuyện xưa thời điểm. Trần bác sĩ, Lý viện sĩ còn có Vương giáo sư đều là vẻ mặt che đậy. Bất quá bọn hắn tin tưởng siêu cấp máy vi tính phán đoán. Trực tiếp đối với Dịch Thiên Hành triển khai bí mật bát, cùng sử dụng thời gian cực ngắn, chế định một cái đại khái kế hoạch, ở không biết nói cho Dịch Thiên Hành chân tướng sẽ dẫn phát biến cố gì dưới tình huống. Bọn họ tuyển chọn đối với Dịch Thiên Hành giấu giếm chân tướng, đồng tiến đi tin tức nói gạt, mà đến tiếp sau ở một đám chuyên nghiệp nhân sĩ dưới sự trợ giúp, rất nhanh chế định càng cặn kẽ kế hoạch. Tranh thủ triệt để đem Dịch Thiên Hành mang tới trong rãnh. Này chuyên nghiệp nhân sĩ không có một là đơn giản. Từng cái đều là hạng người thông minh tuyệt đỉnh. Trong những người này, có tiếng tên truyền xa trong lòng đại sư. Cũng có ở ngắn ngủi thời gian một tháng trong. Lôi ra một cái tổ chức to lớn tà giáo thủ lĩnh. Còn có lang nhân sát 500 thắng liên tiếp chiến thuật cao thủ. Có thể nói, trong những người này tùy tiện ra tới một người. Đều có thể đem người thường lừa dối xoay quanh. Mà bây giờ, ở quốc gia lực lượng hạ, những người này toàn bộ tụ tập lại, liên thủ lừa dối Dịch Thiên Hành. Loại tình huống này, coi như Dịch Thiên Hành có Albert Einstein chỉ số IQ, cũng sớm muộn sẽ bị mang gần trong rãnh. Trần bác sĩ, đối với thời không kết tinh, không biết ngươi có ý kiến gì? Trong phòng hội nghị, Lý viện sĩ nói hỏi. Trần Đạo Đức là ba người bọn hắn trong nhất trẻ tuổi. Bất quá tuổi trẻ không có nghĩa là không có thực lực. Trên thế giới vĩnh viễn không thiếu khuyết thiên tài. mà Trần Đạo Đức không thể nghi ngờ là trong thiên tài thiên tài. Đối với làm nghiên cứu khoa học mà nói, đi qua thời gian mang tới kiến thức tích lũy, kinh nghiệm tích lũy tuy trọng yếu, nhưng trọng yếu hơn chính là thiên phú. Không có thiên phú, cho dù có lại nhiều thời giờ, cũng khó mà làm ra một phen đại thành tựu. Thời không kết tinh tính chất để cho ta nghĩ đến trong thần cách. Thần linh đi qua thần cách hấp thụ phàm nhân tín ngưỡng chi lực nói luyện thần lực. Làm cho được bản thân trở nên càng mạnh. Trong khoảng thời gian này, ta khiến Nhất Hào siêu tập cũng chỉnh lý hiện hữu hoa hạ trong tất cả hệ thống sức mạnh. Đạo thần chính là một cái trong số đó. Nói Trần bác sĩ điều khiển trước mặt máy tính. Rất nhanh, một đoạn lớn văn tự liền xuất hiện ở trong phòng họp giả thuyết màn sáng trên. Từ lúc mấy trăm năm trước cũng đã xuất hiện. Sớm hơn thậm chí có thể truy tố đến tiền tần thời kỳ. Bất quá võng văn hưng khởi cũng bất quá vài chục năm. Mặc dù là như thế, trong vài chục năm xuất hiện võng văn số lượng vẫn là một cái to lớn chữ số. Nếu như không phải bằng vào trí tuệ nhân tạo số một số liệu lấy ra năng lực, muốn phải hoàn thành chuyện này, cần vận dụng không ít nhân lực, mà Nhất Hào hoàn thành chuyện này, bất quá dùng 7 phút. Đệ hai giới cố sự bối cảnh, quốc thuật thế giới bất quá là một góc băng sơn, dịch thiên hành thiết định tố quá mở. Hầu như lực lượng gì hệ thống đều có thể xuất hiện. Không bài trừ thời không kết tinh, cụ bị thần cách tính chất đặc biệt khả năng. Trần bác sĩ vừa nói, khoa học vốn là lớn mật giả thiết, không cần tăng chứng vật chứng A. Mà bây giờ, cố sự hóa thành thế giới chân thật đều xuất hiện. Còn có cái gì là không có khả năng? So sánh với Lý viện sĩ Vương giáo sư hai cái lão giả, Trần bác sĩ làm thanh niên nhân, tư duy không thể nghi ngờ là càng khai phóng càng linh động. Hiện tại chúng ta đối với thời không kết tinh biết đến vẫn là quá ít. Ta kiến nghị hay nhất bảo trì nguyên trạng. Hiện tại thời không kết tinh đã đầy đủ chúng ta lợi dụng. Nếu như tùy tiện tăng cường, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Trần bác sĩ nghiêm túc nói. Quốc gia lực lượng phiên giang đảo hải. Nếu như thời không kết tinh thực sự cụ bị thần cách tính chất đặc biệt. Muốn phải tăng cường thời không kết tinh hiệu quả, kỳ thực rất đơn giản, coi như là lại thối giữa cố sự, dốc hết một quốc gia lực mở rộng, cũng có thể biến thành tên, người là từ chúng manh mục, khi đại đa số người, hoặc có lẽ là tất cả truyền thông, tất cả gió hướng, tất cả công biết đều ở đây nói một quyển sách được. Một quyển sách có chiều sâu, coi như nguyên bản không có chiều sâu, ở vô số người nhớ lại phía dưới. Cũng sẽ trở nên có chiều sâu. Ở võng văn giới, loại này thủ đoạn gọi đưa vào hoạt động. Bất quá nhất đưa vào hoạt động đều là tiểu đà tiểu nháo. Phát thư thời điểm soát mấy mươi trên trăm cái minh chủ. Soát mấy mươi vạn tấm mấy triệu tấm phiếu đề cử. Đây chính là bình thường đưa vào hoạt động thủ đoạn. Mà nếu như đổi lại quốc gia để làm. Chỉ nếu không sợ lãng phí thành phẩm. Hoàn toàn có thể cho nào đó bản thư. Mỗi ngày thượng nào đó uông vẫn muốn lên đầu đề, làm tiếp tuyệt điểm, trực tiếp lấy ra vài cái đoạn ngắn, hơi chút trau chuốt một lúc sau, trực tiếp sắp xếp giáo tài, phương pháp không nên quá nhiều. Đích xác, nghe xong Trần bác sĩ mà nói, Lý viện sĩ cùng Vương giáo sư đều gật đầu, đối mặt loại này vượt qua bọn họ trưởng khống, nhưng lại không thể không ỷ lại Đông Tây, bảo trì hiện trạng là biện pháp tốt nhất. Có quan hệ hai cái thế giới vũ trụ hằng số kết quả khảo nghiệm cũng đi ra. Chỉ ít ở đã biết tất cả hằng số trong hai cái thế giới là cơ bản nhất trí. Nhóm thứ ba chiến sĩ dẫn đi hạch thiêu đốt. Cũng tiến hành qua nếm thử tách ra. Tất cả số liệu bình thường. Chỉ bất quá. Lấy đệ hai giới long ẩn số hai căn cứ hiện hữu công nghiệp điều kiện. Không còn cách nào chống đỡ hoàn thành vũ khí hạt nhân chế tạo. Lý viện sĩ tiếp tục nói, mặt trên đã lên tiếng, vũ khí hạt nhân phải trong vòng 5 năm hoàn thành, quan hệ này nổi 10 người 5 năm kế hoạch bước đầu tiên. Chỉ có vũ khí hạt nhân, chúng ta mới xem như ở đệ hai giới đứng vững gót chân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.